Ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 44, góc truyện audio.com. Hiệu trưởng khiếp sợ trong lòng. Ở đại lục, thậm chí là mục vô an lúc trước giải cứu toàn bộ giống cái cũng không có tinh thần lực cùng thiên phú cao như vậy. Thiên phú tinh thần đạt 8 tuyệt đối là một kỳ tích. Đan dược sư có đẳng cấp cao nhất trên đại lục cũng chỉ là đan dược sư cấp 7. Trong đó Đường Tuyên là đan dược sư cấp 7 đỉnh cao. Thế nhưng hắn chỉ có thiên phú tinh thần là 6, mà thiên phú của Dịch Khanh Văn thậm chí có 8. Điều này nói nên cái gì? Có phải là khi còn sống, đại lục sẽ xuất hiện một vị đan dược sư cấp 8? Đây tuyệt đối là kỳ tích của toàn bộ đại lục a, hiệu trưởng mím môi thật chặt. Thân là một đan dược sư, hắn tự nhiên đối với điều này kích động không thôi, nhưng là vừa nghĩ đến giống cái trong lớp bài xích Dịch Khanh Văn. Suy nghĩ đến chuyện xấu mà Dịch Khanh Văn làm, thiên phú cao hiếm thấy nhưng là nhân phẩm lại đáng phải bàn lại. Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu, đầu óc dần dần nguội xuống, không có kích động như vừa nãy nữa. Giang Ngọc Tuyền tự nhiên nhìn thấy sự kích động của hiệu trưởng. Trong lòng có chút đắc ý, hắn tuy rằng cũng là đan dược sư. Nhưng là thiên phú lại không ra sao, đến nay cũng chỉ là một đan dược sư cấp 2. Tuy rằng có thể luyện chế đan dược cấp 2, thế nhưng thất bại rất cao. Hiện nay ở bên người xuất hiện Dịch Khanh Văn có thiên phú rất cao. Trong lòng vẫn là đắc ý, Dịch Khanh Văn hơi cúi đầu. Hoặc nhìn ngược lại là có mấy phần ngượng ngùng. Thiên phú tinh thần là 8. Nếu không xảy ra cái gì bất ngờ thì hắn tuyệt đối có thể về lại trường học. Lần này Dịch Khanh Văn đem trái tim thu hồi trong bụng. Trên mặt cũng lộ ra chút nụ cười. Hiệu trưởng trầm tư một chút. Giang Ngọc Tuyền tự ái vỗ vỗ tay Dịch Khanh Văn. Cười nói, đứa nhỏ này trước đây luôn luôn tại địa phương nhỏ. Không thể tiếp thu nền giáo dục chính quy. Đều là tự xem sách tự học. Hiện tại rốt cục có một cơ hội để học tập. Tự nhiên một ngày cũng không muốn trễ nải. Dừng một chút, ngữ khí của Giang Ngọc Tuyền biến đổi. Khá là trầm thống nói. Đứa nhỏ này mặc dù non nớt, thế nhưng tâm địa cũng không xấu. Làm ra cái chuyện gièm pha kia thì xấu hổ không thôi. Mấy ngày nay càng thêm áy náy. Nếu như có thể, Tiểu Văn nguyện ý xin lỗi ngay trước mặt Đoạn Ngọc Giác. Hiệu trưởng hơi ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng quan sát Dịch Khanh Văn một chút, tuy nói hắn làm chuyện này đủ khiến trường học đem hắn thôi học. Thế thiên phú tinh thần lực tốt như vậy mà để lãng phí thì cũng quá đáng tiếc. Đế quốc hiện tại chính là cần người mới. Hiệu trưởng trong lòng thở dài. Trong thần sắc có chút buông lỏng. Giang Ngọc Tuyền tự nhiên là nhìn thấu điểm này. Lập tức thừa thắng xông lên nói. Tiểu Văn đứa bé kia cái gì cũng không muốn nói. Khổ đến thế nào đều nuốt ở trong lòng. Bị ủy khuất cũng không nói cho chúng ta. Giống cái đối với á giống cái đều có một sự mâu thuẫn tự nhiên. Lúc đó ta còn mâu thuẫn Tiểu Văn đứa bé kia đây. Hiện tại các học sinh lại nhỏ, trẻ tuổi nóng tính làm việc cũng không đúng mực. Nếu cứ tiếp tục như thế trong một thời gian dài, thánh nhân cũng đều có mấy phần oán hận. Làm chuyện gì đó không hay cũng là có thể thông cảm được. Giang Ngọc Tuyền tự ái nhìn Dịch Khanh Văn. Dịch Khanh Văn vành mắt đều đỏ. Hiệu trưởng trên mặt lạnh lẽo, biết lời nói của Giang Ngọc Tuyền là đang giúp Dịch Khanh Văn giải vây. Nói giống cái trong trường học bắt nạt Dịch Khanh Văn, điểm này là thật buồn cười. Giống cái cùng á giống cái đều viết đơn xin đuổi học Dịch Khanh Văn. Chẳng lẽ người của hai lớp này đều bắt nạt Dịch Khanh Văn? Chuyện cười, nguyên bản vẻ mặt kích động cũng tan thành mây khói. Hiệu trưởng lấy một ngữ khí giải quyết công việc chung nói. Tự nhiên như vậy, vậy chúng ta cần kiểm nghiệm một chút thiên phú tinh thần của Dịch Khanh Văn đồng học rồi lại làm ra quyết định. Lúc trước để cho Dịch Khanh Văn đồng học tạm thời thôi học cũng không phải do một mình ta làm ra. Hiện nay cũng không phải một mình ta có thể quyết định được. Ta sẽ cùng Tuyền hiệu trưởng cùng với viện trưởng viện tinh thần học đồng thời một lần nữa làm ra quyết định. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ gửi lời đến các đồng học năm nhất kia. Hai lớp giống cái cùng á giống cái đều sẽ bị lời mời. Tận lực làm được công bằng công chính. Thỉnh Giang tiên sinh cùng Dịch Khanh Văn đồng học yên tâm. Trong học viện có hai vị hiệu trưởng. Một vị là vị hiệu trưởng giống cái này, họ Thiền. Một vị là viện trưởng bên Tú Nhân, họ Tuyền. Bình thường khi có quyết định gì hai người bọn họ đều cùng thảo luận. Tuyệt không có người nào một mình quyết định. Cho nên lúc này Thiền hiệu trưởng đưa ra cái phương án giải quyết này tự nhiên là hợp tình hợp lý. Giang Ngọc Tuyền cũng phản bác không được, đành phải tán thành. Dịch Khanh Văn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có bước chuyển biến như vậy. Hắn còn tưởng rằng hiệu trưởng sẽ thực cao hứng tiếp thu hắn. Không nghĩ tới còn muốn cái gì toàn trường quyết định. Hắn có thiên phú cao như vậy, tại sao còn muốn do dự? Cứ việc ở trong lòng ngàn vạn không cam lòng, nhưng là Dịch Khanh Văn cũng không có nói cái gì. Đạo lý nhiều lời sai nhiều hắn cũng biết. Thiền hiệu trưởng rất nhanh báo cho tất cả mọi người, để tỏ lòng chuyện này công bằng công chính. Lần này bọn họ cũng không có tiến vào giả lập, mà là đi đến hội trường học viện. Thiền hiệu trưởng lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng để lên bàn. Dịch Khanh Văn liền đứng ở bên cạnh hắn. Thiền hiệu trưởng nghiêm túc nói, bởi vì một số nguyên nhân, Dịch Khanh Văn đồng học bị trường học cho tạm thời thôi học. Nhưng bởi vì Dịch Khanh Văn đồng học chân tâm hối cải, đồng thời nguyện ý xin lỗi, cho nên trường học dự định lại cho Dịch Khanh Văn đồng học một cơ hội. Không nghĩ tới chuyện mình bị thôi học bị trực tiếp công khai như vậy. Dịch Khanh Văn mặt đỏ như sắp đổ máu. Thiền hiệu trưởng không một chút để ý đến mặt mũi của hắn mà đem chuyện này công khai. Người ở dưới đài nhìn hắn với ánh mắt quái dị làm cho trong lòng Dịch Khanh Văn thầm hận. Nuốt phần sỉ nhục này vào, hắn sớm muộn cũng làm cho những người này trả giá thật lớn. Trên đài Dịch Khanh Văn mặt đỏ bừng, Thiền hiệu trưởng vẫn là bộ dáng giải quyết việc chung kia. Người phía dưới đã sớm bắt đầu nghị luận, cái tên này còn không thấy ngại mà đứng ra, chuyện kia làm được ác tâm như vậy, còn ra để người ta chán ghét, tớ hiện tại chỉ muốn đưa cho hắn một câu nói, người xấu phải đọc nhiều sách. Hai ngày trước hắn còn tìm tiểu giác phiền phức đâu, đâu ra bộ dáng chân tâm ăn năn. Chân tâm ăn năn đã sớm nói xin lỗi, ta chỉ nhìn thấy tên tâm cơ biểu này đi xung quanh rêu rao. Ngay cả vết tích trên người cũng không biết che lại, trước khi cưới đã bị Thú Nhân đoạt lấy là chuyện đáng để vui sao? Thực sự là không biết mùi vị, trước khi cưới Thú Nhân coi như không thể nhịn được nữa đi ra ngoài phát tiết cũng sẽ tiếp tục nhẫn xuống a. Thú Nhân trước khi cưới đã đem giống cái chiếm đoạt thì cũng đem hai chữ tôn trọng này ăn mất rồi. Tên á giống cái tàn phế này còn đem trưng ra khắp nơi. Tớ lúc đó quả là nhanh cười khóc, tên á giống cái này từng ngày đều thể hiện hạn cuối của sự thông minh a, ta đều nhanh cười khóc. Hiện tại cũng chỉ có cái giá trị thai nghén là bảy đáng giá hắn kiêu ngạo. Ngạo khí cái gì a, bởi vì người ở dưới đài nói thầm. Người trên đài cũng không nghe được, giống cái á giống cái đương nhiên sẽ không che giấu bất mãn của mình với Dịch Khanh Văn. Từng tiếng chào phúng sắc bén cùng ánh mắt khinh bỉ làm Dịch Khanh Văn toàn thân không dễ chịu. Giống như cả người bị cười hết còn phải đứng trước mặt mọi người. Lúng túng giống như một tầng bọt biển nổi trong lòng hắn. Dịch Khanh Văn cắn chặt môi dưới, đột nhiên có một loại kích động muốn quay đầu đi ra ngoài. Thế nhưng hắn không thể, nơi này chẳng qua là chút ánh mắt cùng ngôn ngữ, coi như là ánh đao bóng kiếm hắn cũng phải nhịn. Tự tôn tính là cái gì? Tôn nghiêm tính là cái gì? Nếu như không thể tiếp tục đi học, như vậy hắn còn có những gì? Bị trường học đệ nhất đế quốc cho thôi học, còn trường học nào nguyện ý thu nhận hắn? Nếu như không có trường học nguyện ý nhận hắn, hắn làm sao có thể học giỏi đan dược tiến vào công đoàn đan dược sư? Vào không được công đoàn đan dược sư, như vậy ai sẽ thực sự tôn trọng hắn? Hắn làm sao khiến cho những người đã coi khinh hắn đẹp đẽ? Cho nên, coi như là lúng túng phẫn nộ oan ức, coi như tất cả tâm tình tiêu cực giống như thủy triều mà trào lên. Hắn cũng phải nhịn, Thiền hiệu trưởng phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó đem quả cầu thủy tinh màu trắng đặt trước mặt Dịch Khanh Văn. Nói, xét thấy Dịch Khanh Văn đồng học đặc thù, chúng ta sẽ để hắn trắc nghiệm lại thiên phú tinh thần. Được, Tỉnh Dịch Khanh Văn Đồng học duỗi ra tay phải đặt ở trên quả cầu thủy tinh. Dịch Khanh Văn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt đỏ bừng cũng có mấy phần vui mừng. Hắn biết, ngày hôm nay chính là cơ hội cuối cùng của mình, mà cơ hội này hắn nhất định sẽ nắm chắc. Tay của Dịch Khanh Văn bám vào trên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh đầu tiên là tuôn ra một màu đỏ chói mắt. Ngay sau đó là màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, sau đó dừng lại tại màu đen. Thiên phú tinh thần là 8. Tê toàn trường là một thanh âm hít vào. Thiên phú tinh thần là 8. Đây là người có thiên phú là 8 duy nhất trong toàn bộ đế quốc. Đoạn Ngọc Giác ngồi ở hàng thứ nhất, không hiểu người đứng bên cạnh cậu tại sao lại mang vẻ mặt kinh ngạc đến vậy. Thế nhưng cũng mơ hồ biết, Dịch Khanh Văn trở về trường học là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tuy rằng Dịch Khanh Văn trở về trường học không có quan hệ gì với cậu. Thế nhưng cậu đã đáp ứng Liên Phương sẽ không để cho Dịch Khanh Văn trở về trường học. Như vậy cậu nhất định sẽ làm được. Thiền hiệu trưởng ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Khanh Văn. Nói, đã như vậy, vừa lúc đó, có một chậu hỏa lang hoa đột nhiên xuất hiện ở trên đài. Chậu hỏa lang hoa kia giống như là phát điên rồi. Cành lá còn to hơn cả cánh tay của một giống cái trưởng thành. Nó vung cành lá khắp nơi, một roi tàn nhẫn mà đánh vào trên bàn. Hiệu trưởng, một giống cái sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc nói. Chậu hỏa lang hoa, này nổi điên. Tại sao chậu hỏa lang hoa, này lại ở chỗ này? Thiền hiệu trưởng như gặp đại địch, muốn tới gần chậu hoa kia. Trong nháy mắt suýt chút nữa bị cành lá đập vào. Chậu hỏa lang hoa, này nhiệt độ thấp hơn. Chúng tôi vốn là dự định xuyên qua lễ đường đem nó về nhà kính trồng hoa. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên đột nhiên nổi điên. Ai có thể hạn chế nó a? Giống cái có chút tuyệt vọng nói. Đột nhiên nhìn thấy Dịch Khanh Văn, như là bắt được một cái phao cứu sinh cuối cùng thốt lên. Thiên phú tinh thần là 8, nhất định độ hòa hợp với linh hoa tốt vô cùng. Dịch Khanh Văn trò nhanh hạn chế chậu hoa kia. Dịch Khanh Văn biết nếu như có thể hạn chế chậu hoa này, hắn khẳng định có thể đứng vững gót chân ở trong trường học. Thậm chí có thể có uy vọng nhất định, có thể đánh vỡ cục diện bị bài xích bế tắc của hắn bây giờ. Nghĩ như vậy, Dịch Khanh Văn làm sao còn nhớ được cái gì? Nhất thời cẩn rực rược tiếp cận chậu hỏa lang hoa kia. Hỏa lang hoa giống như không có phát hiện hắn đến. Dịch Khanh Văn thuận lợi đến gần chậu hỏa lang hoa, giống cái sắc mặt trắng bệnh kia hô một tiếng. Chưa kịp an tâm, Dịch Khanh Văn lại bị hỏa lang hoa một roi đánh ngã. Chậu hỏa lang hoa vẫn không có buông tha Dịch Khanh Văn. Nó như là nhìn chằm chằm Dịch Khanh Văn. Lá cây lại một lần nữa đánh tới chỗ Dịch Khanh Văn. À trời ạ, toàn bộ khán đài đều bị tiếng thét chói tai vây quanh. Đoạn Ngọc Giác nhíu mày một cái, nhảy tới trên đài, Thiền hiệu trưởng cảm giác được có một giống cái nhảy lên đài. Cũng không quay đầu lại liền cảnh cáo nói, không nên tới gần, hỏa lang hoa, mau chóng rời đi đài. Thanh âm hiệu trưởng đột nhiên trở nên gấp gáp, Dịch Khanh Văn cẩn thận, cách chương.